ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, điên cuồng xiếc thú điên đoàn 09. Sở Tu thấp giọng cùng chính mình đồng bạn giao lưu một hồi. Chia sẻ một ít chính mình phát hiện manh mối. Diệp Tuần vẫn là rất lo lắng. Hắn ghi hận ngươi, kế tiếp phải cẩn thận, cái này hắn chỉ chính là vai hề. Diệp Tuần đứng ở mặt trên xem rành mạch, vai hề nếu là bình thường trong trò chơi quái vật, có thù hận giá trị nói. Đối Sở Tu cừu hận giá trị quả thực đều mau bạo biểu, một bộ hận không thể nàng đi tìm chết bộ. Dáng như vậy ở kế tiếp trong trò chơi, Sở Tu liền khẳng định sẽ bị nhằm vào. Liền tính vai hề sẽ không chính diện đối nàng ra tay. Cũng không giữ được sẽ ngầm hạ độc thủ. Hoặc là dùng quy tắc bắc hố sở tu tại đây phương diện ngược lại rất bình tĩnh. Người chơi cùng phó bản boss vốn dĩ chính là đứng ở mặt đối lập thượng. Liền tính ta biểu hiện thực bình thường, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà buông tha ta. Đồng dạng, hắn ghi hận ta cũng không thể minh xuống tay. Ít nhất hiện giai đoạn là cái dạng này. Ta đây có cái gì sợ quá, đến nỗi yêu cầu cẩn thận vấn đề này. Nói câu thật sự lời nói, vào trò chơi này gì thời điểm không được cẩn thận, liền tính không bị boss chú ý tới, cẩn thận điểm này cũng là sẽ không thay đổi, hơn nữa nàng hấp dẫn cũng đủ cừu hận giá trị lúc sau. Cũng coi như là biến tướng bảo hộ chính mình đồng đội. Đồng thời vai hề ở khí băng rồi dưới tình huống, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Để lộ ra một ít manh mối tới, Sở Tu là thật sự không sợ hãi bị boss trọng điểm chú ý. Tương phản thậm chí còn có điểm thích loại này boss chán ghét nàng. Lại không có biện pháp xử lý nàng cảm giác vai hề vô năng cuồng nộ bộ dáng. Còn rất ăn với cơm đâu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, Diệp Tuần bình tĩnh nói. Nhưng là ở kế tiếp trong trò chơi. Người nhất định phải gấp bội cẩn thận, Sở Tu so cái ok thủ thế. Thảnh thơi tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái hạng mục vai hề phòng trừng gấp không chờ nổi. Tưởng sớm một chút xử lý nàng, thực mau liền tuyên bố. Tân một cái hạng mục muốn bắt đầu rồi, tiếp theo cái hạng mục đương nhiên là ta thích nhất đại bãi. Trùy lạp, bình thường công viên giải trí đại bãi trùy nhân khí còn rất cao. Đại bãi trùy thượng có một cái khoang hành khách, các người chơi sẽ ngồi ở này đó khoang hành khách, xoay tròn đại bãi trùy qua lại lắc lư, đặc biệt là đạt tới đỉnh điểm kia trong nháy mắt, cùng tàu lượn siêu tốc trong nháy mắt vuông góc mà xuống kích thích. Không kém bao nhiêu, nhưng là ngẫm lại cũng biết, vai hề làm đại gia tới chơi đại bãi trùy, tuyệt đối không phải bình thường đại bãi trùy đơn giản như vậy, hắn lãnh mọi người tới rồi đại bãi. Trùy phương tiện trước mặt, cô chân múa tay nói, đây là chúng ta kế tiếp muốn chơi hạng mục, đại gia thích sao, vui sướng sao, dù sao ta là thực vui vẻ, hắn mắng một hàm răng trắng. Vui sướng giới thiệu kế tiếp hạng mục, cái này đại bãi trùy hạng mục rất đơn giản. Nhìn đến bên kia sao, chúng ta tổng cộng có hai cái đại bãi trùy, sở hữu người chơi muốn chia làm hai tổ, mỗi tổ một cái đại bãi trùy. Mỗi cái đại bãi trùy thượng sẽ treo một ít kim quả táo. Các ngươi muốn cướp đoạt đối phương kim quả táo. Thời gian là 10 phút nghỉ ngơi một lần, Sở Tu nhịn không được sờ sờ cằm. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, hai cái đại bãi trùy chạm vào nhau kia trong nháy mắt. Vận khí không tốt lời nói kẹp ở bên trong người kia sẽ là cái gì kết cục chưa từng chơi cao cấp phó. Bản liền như vậy điểm không tốt. Nàng đối cao cấp phó bản quy luật trong lòng không số, Sở Tu quay đầu đi hỏi Diệp Tuần. Cao cấp phó bản đều là người chơi chi gian đối kháng sao? Cũng không, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại này phó bản, Diệp Tuần thấp giọng nói. Nhưng này giống như không phù hợp trò chơi dĩ vãng phong cách đích xác. Cái này đại trốn sát trò chơi trung tâm kỳ thật là người chơi cùng boss đối kháng. Nhưng là cái này phó bản không biết vì cái gì, đến nay mới thôi toàn bộ đều là người chơi cùng người chơi chi gian đối kháng. Cũng không có quá nhiều đề cập vai hề, hắn ngược lại càng như là một cái trọng tài giống nhau. Đứng ngoài cuộc, Sở Tu có một cái suy đoán, nàng theo bản năng cùng chính mình đồng đội chia sẻ. Người nói, cái này vai hề có phải hay không ở hố chúng ta? Làm chúng ta trước tới loát một loát. Đầu tiên, ở cái này phó bản giữa có được một loại quy tắc, là áp đảo vai hề phía trên. Nói cách khác, vai hề bản thân địa vị khẳng định không phải trọng tài như vậy. Rốt cuộc ở một hồi trò chơi giữa, trọng tài vị trí là tuyệt đối chí cao vô thượng, đừng nói phán định thắng bại. Liên tính là thật sự thổi hắc chạm canh gác, người chơi cũng là không có cách nào, đệ nhị, tiến vào cái này phó bản lúc sau, vẫn luôn là vai hề nắm người chơi cái mũi đi. Đại bộ phận người chơi tư duy xu hướng tâm lý bình thường đều là tương tự. Thân là phó bản NPC vai hề cấp ra quy tắc. Vì thế đại gia tất cả đều tin, nhưng sự thật chứng minh. Cái này vai hề không đáng tin cậy. Hắn sẽ giấu giếm quy tắc tới cấp đại gia đào hố. Hắn tận sức với làm người chơi nội loạn, thậm chí làm người chơi nội đấu. Thật giống như ở tiêu hao người chơi thực lực giống nhau, còn có một chút. Kim quả táo rốt cuộc là thứ gì? Thật là đơn giản như vậy một cái đạo cụ sao? Có phải hay không còn ẩn chứa khác ý nghĩa? Sở Tu hiện tại suy nghĩ đều có điểm toái. Không có cách nào xuyên thành một cái tuyến. Nếu có thể thăm dò rõ ràng kim quả táo hiệu dụng thì tốt rồi, nàng ở nơi đó cùng Diệp Tuần Thương. Nghị thời điểm, vai hề còn ở thao thao bất tuyệt mà giảng tiếp theo cái trò chơi quy tắc. Sở Tu đột nhiên duỗi tay đánh gãy hắn. Vai hề tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vai hề vốn dĩ quơ chân múa tay. Thực hưng phấn ở nơi đó giảng giải quy tắc. Tựa hồ đã thấy được các người chơi thê thảm kết cục. Một bị đánh gãy, sắc mặt rất khó coi. Ngươi không nên ở ta giảng thuật quy tắc thời điểm đánh gãy ta. Nhưng ta thật sự rất muốn biết vấn đề này trả lời a. Sở Tu đặc biệt vô tội nói. Nếu không ngươi trả lời trước ta đi, sau đó ngươi lại tiếp tục giảng quy tắc, vai hề dùng gần như rít gào thanh âm nói. Ta không nghĩ trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Ngươi là ta đã thấy ghét nhất người. Nếu không phải, ta thật sự muốn giết ngươi. Đem ngươi đút cho ta tiểu khả ái nhóm. Cho nên ngươi hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Sở Tu một chút đều không dao động. Thậm chí thực bình tĩnh tiếp tục nói, vai hề lúc ấy liền tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi hỏi, nhanh lên hỏi, chúng ta tổng cộng muốn chơi nhiều ít cái hạng mục nha. Rất nhiều phó bản không phải đều sẽ cấp ra một cái cụ thể quy tắc sao? Tỷ như nói ta sở trải qua phó bản, cơ hồ đều là cái dạng này. Tỷ như cô đảo sinh tồn, sẽ nói cho ta. Bảy thiên lúc sau sẽ có phi cơ tới đón ta, cũng chính là cái này phó bản thời hạn là bảy thiên, cho nên chúng ta rốt cuộc muốn chơi nhiều ít. Trò chơi A, cấp một cái cụ thể số lượng bái, vai hề tiên sinh ngươi hẳn là biết đến đi, cái này quy tắc ngươi không chủ động nói cho ta, ta chỉ có thể chính mình hỏi lâu, cho nên có thể nói cho ta sao? Vai hề tiên sinh, Sở Tu thoạt nhìn nhưng có lễ phép. Chỉ là vai hề biểu tình ở kia trong nháy mắt thậm chí có vẻ có chút vặn vẹo. Phòng chừng nếu có thể nói, hắn hiện tại liền sẽ nhào lên tới, xé nát Sở Tu, làm nàng không còn có biện pháp hỏi ra một vấn đề, ngươi quá chán ghét. Vai hề phẫn nộ mà tại chỗ qua lại đảo quanh, hắn tuyệt đối hận thấu Sở Tu, thậm chí gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Tu. Sau đó đem chính mình trong tầm tay có thể cầm lấy tới đồ vật. Toàn bộ đều cầm lấy tới xé thành dập nát, Sở Tu nhưng bình tĩnh. Như thế nào, này có cái gì khó mà nói. Này hẳn là đã sớm giả thiết tốt quy củ A, là một cái phó bản căn bản A. Vẫn là nói vai hề tiên sinh ngươi tưởng lén gạt đi. Tựa như phía trước chỉ có sử dụng kim quả táo mới có thể sử dụng đạo cụ cái kia quy củ giống nhau. Sở Tu gằn từng chữ một, như vậy không tốt lắm đâu. Vai hề tiên sinh, trò chơi hệ thống cho phép sao? Vai hề muốn giết người, muốn giết rớt Sở Tu, tưởng đem nàng thi thể xé thành dập nát, sau đó ném vào lồng sắt huy dã thú. Hắn kia trương đồ phấn lúc sau trắng bệch mặt đều vặn vẹo như là khủng bố chuyện xưa. Rất nhiều người chơi thấy như vậy một màn đều cảm thấy hắn giây tiếp theo liền phải công kích Sở Tu, nhưng là hắn không có. Hắn chỉ là ngạnh bang bang nói. Ba cái, hoàn thành ba cái liền có thể rời đi. Tiếp theo cái là tàu lượn siêu tốc. Hoàn thành cái này các ngươi liền có thể lan. Cảm ơn hảo tâm vai hề tiên sinh, Sở Tu vừa lòng cười. Ngài thật là quá khẳng khái, vai hề càng muốn giết chết nàng. Một chút cũng không nghĩ khẳng khái, hắn vốn dĩ thần sắc rất là âm trầm bộ dáng. Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hòa hoãn một chút biểu tình. Sau đó nói, cho nên ngươi muốn sử dụng 6 cái kim quả táo sao? 6 cái kim quả táo liền có thể đạt được quyền được miễn Nga. Lúc này đây trò chơi ngươi liền có thể không tham gia. Còn có ngươi đồng đội cũng có thể không tham gia. Các ngươi có thể đạt được chân quý nghỉ ngơi thời gian. Sở Tu vừa thấy, hắn giống như ước gì chính mình lựa chọn được miễn dường như. Lại liên hệ đến chính mình phía trước ý tưởng, tức khắc ở trong lòng xác định một việc. Kim quả táo thật sự rất quan trọng, vai hề thực chờ mong nàng sử dụng kim quả táo. Hơn nữa sử dụng càng nhiều càng tốt, ở thượng một cái hạng mục cũng là. Trừ bỏ cái thứ nhất chết đi người ở ngoài, dư lại người đều không có chết, chỉ là tiêu hao rớt trong tay kim quả táo, nếu vai hề thuần túy là muốn hại chết sở hữu người chơi. Nói, hoàn toàn có thể không nói cho đại gia sử dụng đạo cụ phía trước cần thiết sử dụng kim quả táo. Bằng không đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực, như vậy sẽ có rất nhiều người chết ở thượng trong một trò chơi, nhưng là vai hề không có thậm chí. Chủ động nói cho đại gia, hắn đã từng che giấu này quy tắc, thật giống như hắn nhìn đến một người đã chết lúc sau. Bị ngắn ngủi thỏa mãn tìm niềm vui sao sao. Sau đó liền bắt đầu làm chính sự, Sở Tu vẫn luôn đều đã nhận ra một ít không khỏe cảm. Đại trốn sát trò chơi này thật là thực tàn nhẫn. Rất nhiều người chơi không minh bạch liền đã chết, nhưng là đồng thời trò chơi này lại thực công chính. Nó cho sở hữu người chơi một đường sinh cơ. Chỉ cần người chơi có thể nắm chắc đến này một đường sinh cơ. Liền có tồn tại rời đi cơ hội, chính là ở trong trò chơi này mặt không giống nhau. Cái này phó bản là nàng gặp qua nhất không công chính phó bản. Hết thảy đều từ vai hề khống chế. Sở Tu thậm chí hoài nghi cái thứ nhất hạng mục thời điểm. Vai hề vẫn luôn ở trong tối dương thao tác, làm nàng cắt đoạn dây thừng. Toàn bộ đều hợp với một người, thẳng đến nàng cố ý châm chọc vai hề hộp tối thao tác lúc sau. Mới cắt không một lần, người chơi quá bị động. Luôn có không đúng chỗ nào, nàng cố ý kéo dài quá thanh âm. Sau đó nói, sử dụng quyền được miễn, muốn 6 cái kim quả táo a. Vai hề trên mặt vốn dĩ đã có vui mừng, sau đó liền nghe được nửa câu sau. Trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt biến mất, nhịn không được nói, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ còn ngại nhiều sao? Tổng cộng chính là chỉ có 3 cái hạng mục, 1/3 lưu trình a. Ai? Nhưng là này kim quả táo là ta thật vất vả kiếm tới. Dùng một lần phải dùng 6 cái. Quá lãng phí một chút đi. Ta có một ít do dự đâu, Sở Tu vẫn luôn ở thở ngắn than dài bộ dáng. Giống như thật sự thực không bỏ được, vai hề giống như là bị treo ăn uống miêu giống nhau. Cấp đều ở nơi đó cào móng vuốt, ngươi dùng đi, cái này phó bản chính là rất nguy hiểm đâu. Đừng trách ta không có nói trước cùng ngươi giảng Nga. Ta là tương đối hy vọng ngươi có thể ở cái này hạng mục sử dụng quyền được miễn. Cái này ta cũng thật không có lừa ngươi. Như vậy à, hắn càng nói như vậy. Sở Tu ngược lại càng không chuẩn dự phòng. Ta cái này hạng mục dùng quyền được miễn. Kia tiếp theo cái hạng mục không phải còn muốn tham gia sao? Hơn nữa đến lúc đó ta trong tay liền không có nhiều ít kim quả táo. Kia nhiều không an toàn nha. Không tốt không tốt, ta còn là trước tham gia một chút cái này hạng mục đi. Nói không chừng còn có thể lại kiếm được một chút kim quả táo đâu. Nếu có thể hoàn thành cái này hạng mục, ta trực tiếp sử dụng quyền được miễn. Không phải có thể kết thúc sao? Vai hề khí nha, hắn là thật sự lần đầu tiên gặp được như vậy chán ghét người chơi. lần đầu tiên có cái loại này muốn đem một người bầm thây vạn đoạn xúc động. Cho tới nay đều là hắn trêu chọc những người khác, còn chưa từng có bị người ta chơi quá, mang thù, JPG nhưng mà lúc này hắn trừ bỏ mang thù. Khác cái gì đều làm không được, liền tính hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có cách nào can thiệp sở tu lựa chọn, cho nên ngươi lựa chọn không cần sao. Hắn có điểm không quá cam tâm cuối cùng hỏi một lần. Sở tu gật gật đầu. Đúng vậy, ta chuẩn bị không cần. Sau hạng mục lại nói, hảo, vai hề cắn răng. Vậy chuẩn bị đi, cái này hạng mục lập tức bắt đầu. Mới nhất cái này hạng mục là cái dạng này. Hiện tại còn dư lại 11 cá nhân, tổng cộng 6 cái đội ngũ. Bọn họ muốn dựa rút thăm chia làm 2 tổ. Trong đó một tổ giữa khẳng định là phải có cái kia lạc đơn người, cái này là không có cách nào. Cho nên chỉ có thể xem vận khí, chia làm 2 tổ lúc sau. 22 thượng đại bãi chùy, một bên một tổ, mỗi cái đại bãi chùy mặt trên sẽ treo 6 cái kim quả táo. Hai cái đại bãi chùy đều sẽ qua lại đong đưa đại bãi chùy tự nhiên sẽ có tiếp xúc kia trong nháy mắt. Hai bên đều phải nghĩ cách cướp được đối phương kim quả táo, kết thúc là có 3 loại tình huống. Cái thứ nhất tình huống chính là 10 phút thời gian vừa đến. Tự nhiên kết thúc, đệ nhị loại tự nhiên là trong đó một phương kim quả táo bị toàn bộ đoạt đi. Rồi, cuối cùng một loại, trong đó một phương tử tuyệt. Như vậy kim quả táo tự nhiên là về đối phương sở hữu, đơn giản trực tiếp dứt khoát lại thô bạo một. Cái trò chơi, mỗi cái tổ ra một người, qua đi rút thăm, sở tu ở bên cạnh bình tĩnh nói, ta vận khí có bao nhiêu kém ngươi phía trước cũng thấy được. Cho nên rút thăm loại sự tình này không bằng ngươi đến đây đi. Diệp Tuần cũng cảm thấy chính mình vận khí thật không tốt. Nhưng là vẫn là muốn so sở tu muốn hảo như vậy một chút. Bởi vậy hắn tin tưởng 10 phần nói. Vậy ta đến đây đi, rút thăm sau khi chấm dứt. Diệp Tuần mở ra kia tờ giấy vừa thấy. Bọn họ hai cái thuộc về A Tổ. Cùng thuộc về A Tổ. Còn có cái kia không có đồng đội, Diệp Tuần. Tuy rằng sở tu là phi châu người giữa phi tù. Nhưng là hắn giống như cũng không có hảo đi nơi nào đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Quyết đoán lược qua cái này đề tài. Rốt cuộc hai cái châu phi người liền không cần cho nhau thương tổn. Không cái kia tất yếu, trừ này bên ngoài bọn họ cuối cùng một tổ đồng đội là phía trước đem chính. Mình kim quả táo để lại cho hư hư thực thực bạn gái kia tổ, nói như thế nào đâu. Ít nhất rất có nhân tình vị, năm cá nhân hướng nơi đó một thấu. Lại đi nhìn xem bê tổ, sau đó liền lâm vào trầm tư chủ yếu là bởi vì vai hề sẽ không cưỡng chế bọn họ lựa. Chọn ai lên trước, này muốn bọn họ tiểu tổ giữa chính mình quyết định, cái kia chỉ còn lại có chính mình một người. Người chơi, chúng ta xưng là tiểu đơn, liền khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn thế đơn lực mỏng, thực dễ dàng bị phái ra đi thử thủy. Trở thành cái thứ nhất đi lên cái kia, đến lúc đó một đôi nhị. Rất nguy hiểm không nói. Liền tính miễn cưỡng sống sót. Nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ bởi vì tới rồi sau hạng mục còn không có đồng đội mà quài. Rất chính là hắn chỉ có một người. Những người khác đều là hai hai thành đôi. Hắn cùng nhân ra 4 người so. Tự nhiên là không có quyền lên tiếng, huống hồ mặt khác hai người còn thực khen tặng sở tu bọn họ. Các ngươi tương đối cường, kinh nghiệm khẳng định càng phong phú một ít, các ngươi tới lựa chọn ai lên trước đi. Sở tu vẫn luôn ở ngẩng đầu xem đại bãi chùy, nghe bọn hắn hai cái nói như vậy, đặc biệt bình tĩnh nói. Hắn chỉ có một người, đi đối phó đối diện hai người khẳng định là hoàn cảnh xấu. Liền đem hắn lưu đến mặt sau đi, ngươi có ý kiến sao? Người kia sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sở tu sẽ nói như vậy. Theo bản năng lắc lắc đầu, các ngươi hai cái nguyện ý cái thứ nhất thượng vẫn là cái thứ hai thượng. Sở tu người này từ trước đến nay là thực dân chủ. Chủ yếu là hiện tại đã nhận ra thực lực của chính mình rất mạnh lúc sau liền càng có tự tin, vứt đi. Mặt khác không nói đến. Bọn họ mấy cái hiện tại là ở vào cùng cái trận doanh. muốn trước cùng đối diện cạnh tranh, như vậy tự nhiên muốn bảo đảm bọn họ bên này có thể thắng. Đem lạc đơn người kia phóng tới cuối cùng, là nhất thích hợp, đệ nhất làm hắn trước nhìn xem tình huống, hấp thu kinh nghiệm càng nhiều, đến lúc đó liền tính là thua, cũng có thể thua đẹp một chút mà chân chính cường người. Liền tính là cái thứ nhất lên sân khấu cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần suy xét ở giai đoạn trước muốn thành lập bao lớn ưu thế, mới có thể đủ bảo đảm cho chơi này sau khi chấm dứt bọn họ tổ có thể bắt được đệ nhất B tổ tuyệt. Đối muốn suy xét càng nhiều, bởi vì ở bọn họ trong mắt mạnh nhất người là Sở Tú. Bọn họ phía trước đã bị đả kích qua, hiện tại phòng trường càng không có gì tin tưởng, đôi ta đều được kia một tổ hẳn là một đôi tình lữ. Bởi vì bọn họ xem đối phương ánh mắt còn rất ôn nhu ngọt ngào. Sở Tu tức khắc có một loại chính mình bị uy cẩu lương cảm giác. Nhịn không được thấp giọng đi hỏi Diệp Tuần, nếu không hai ta trước thượng. Diệp Tuần gật gật đầu, có thể, bọn họ bên này liền đơn giản như vậy quyết định ai trước ai sau, bên kia dùng thời gian rất lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng định ra tới, vai hề lại ở nơi đó thúc giục. Các ngươi rốt cuộc hảo không có a? Hảo. Vai hề tiên sinh, Sở Tu vừa nói lời nói. Vai hề theo bản năng đen mặt, chủ yếu là bởi vì Sở Tu mỗi một lần nói chuyện, đều chọc hắn tâm hoa tử, lúc này đây quả nhiên cũng không có bất luận cái gì ngoại lệ. Sở Tu giơ tay đặc biệt vui vẻ hỏi, lúc này đây không có giống thượng một lần cái loại này khen thưởng sao? Chính là cuối cùng bắt được dù sao cũng phải đệ nhất danh. Nhiều cấp mấy cái kim quả táo gì đó, mỗi lần 6 cái kim quả táo. Tổng cộng 18 cái. Còn chưa đủ các ngươi đoạt sao? Vai hề giận dữ hết, ngươi không cần hỏi lại. Ta thật sự không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Có thể hay không nói cho ta ngươi tên là gì? Hắn lại đem hàm răng cắn đến kẹo kẹt vang. Mang theo một loại hận ý nói. Ta thật sự chưa từng có gặp qua ngươi như vậy người đáng ghét. Ngươi là cái thứ nhất làm ta cảm thấy gần là giết ngươi quá tiện nghi ngươi người chơi. Nếu ngươi lúc này đây có thể tồn tại rời đi cái này phó bản. Ta về sau liền đổi tên. Sao có thể tùy tiện hỏi người khác tên nha vai hề tiên sinh. Đặc biệt là nữ hài tử, Sở Tu cười tủm tỉm nói. Mượn ngươi cắt ngôn. Ta cũng cảm thấy ta khả năng có thể tồn tại rời đi cái này phó bản, rõ ràng là một câu uy hiếp nói. Bị Sở Tu nói giống như là ở bị đến gần giống nhau. Vai hề tức giận đến vẫn luôn ở trợn trắng mắt, liền không dừng lại quá. Hắn cái kia ánh mắt âm trầm nga, tràn ngập sát khí, Sở Tu một chút đều không túng. Bình tĩnh một đám, nàng càng là bình tĩnh, vai hề ngược lại càng là phẫn nộ. Nhưng là không biết nghĩ tới cái gì, vai hề kia trương giữ tợn mặt cư nhiên ở trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ngươi thử xem đi. Thử xem có thể hay không tồn tại rời đi cái này phó bản, hảo liệt, Sở Tu cùng vai hề ra trong. Chốc lát về sau, lại được đến càng nhiều tin tức, sau đó thấp giọng cùng chính mình đồng đội nói, ngươi đã nhìn ra đi, Diệp Tuần cũng là cái loại này thực người thông minh. Nếu không phải thực người thông minh, là tuyệt đối không có cách nào tại đây loại trò chơi giữa hỗn tốt như vậy. Hắn sờ sờ chính mình cằm, híp mắt đi xem vai hề, đại khái là ý thức được cái gì, một lát sau đột nhiên nói. Tận lực không cần sử dụng kim quả táo, chúng ta tiếp tục coi một chút ta cũng là như vậy tưởng, bọn họ cái này suy đoán cũng không phải. Không có bất luận cái gì căn cứ. Vai hề càng là hy vọng bọn họ sử dụng kim quả táo. Bọn họ ngược lại càng không thể dùng, bởi vì này đại biểu cho sử dụng kim quả táo sẽ cho vai hề nhất định trợ giúp ở hết thảy sự tình còn. Không có trong sáng phía trước, bọn họ có thể làm sự tình chính là tận lực cùng vai hề phản tới. Vai hề hy vọng bọn họ làm cái gì bọn họ càng không làm cái gì. Như vậy là tốt nhất, Sở Tu hiện tại trong lòng đã có một cái mơ hồ ý tưởng. Nhưng là còn cần nhất định sự thật tới làm chứng minh. Không có chứng minh phía trước là không có cách nào nói cho người chơi khác. Bọn họ có tin hay không tạm thời không nói. vạn nhất nàng ý tưởng bản thân chính là không chuẩn xác đâu. Ngược lại sẽ hại những người khác, Sở Tu tại đây phương diện từ trước đến nay cẩn thận, vai hề ở bên. Kia cùng Sở Tu miệng độn xong rồi về sau, tâm tình rõ ràng là không hảo vài cái độ, hữu khí vô lực vẫy tay, đệ nhất tổ xuất hiện đi, chạy nhanh, không cần lãng phí ta thời gian, các ngươi phải đi lên rồi, hy vọng các ngươi chơi đến vui sướng, hắn nâng nâng mí mắt. Vừa thấy đến từ đám người giữa đứng ra trong đó một phương là Sở Tu. Kia biểu tình giống như là một cái thực không thích ăn chanh người. Bị cưỡng bách tác một chỉnh viên chanh đến trong miệng, nếu không phải nghĩ đến Sở Tu một khi tham ra trò chơi, liền có khả năng sẽ chết, vẻ mặt của hắn khả năng sẽ càng khó xem một chút. Nhưng mà vai hề rất rõ ràng, Sở Tu thực lực tại đây đàn người chơi giữa là thực nổi bật. Muốn cho nàng chết ở trong trò chơi cũng không có đơn giản như vậy, vai hề đánh lên tinh thần. Phất phất tay, các ngươi hai phương chuẩn bị đi lên đi, trò chơi lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chúc các ngươi may mắn, hắn tưởng, kế tiếp trò chơi hắn nhất định phải nghiêm túc nhìn chằm chằm. Một khi có cơ hội nói, hắn tuyệt đối phải dùng điểm thủ đoạn, tranh thủ làm cái này chán ghét quỷ. Làm cái này phiền nhân nữ nhân không có cách nào tồn tại từ đại bãi chùy trên dưới tới. Vai hề đã mau nhẫn nại không nổi nữa. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-12-09-23. 55-54 đến 2019-12 đến 10-23. 57-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tường vi đêm kỵ sĩ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.